Cô nàng biên kịch yêu thầm tôi. Chương 63, mẩu chuyện nhỏ trong mẩu chuyện nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người dự định ngày về nước sẽ trả phòng, Hứa Nhâm và Ninh Vọng thanh toán tiền phòng ở quầy lễ tân. Dù sao vốn cũng là họ dự định trước, xem như cho hai cô dâu chút tâm ý nho nhỏ đến khi Lý Quân Nguyện kéo vali xuống lầu cùng Viên Tự Ý. Trông thấy ánh mắt của Hứa Nhâm và Ninh Vọng ở quầy lễ tân, tim hẫng một nhịp đợi lâu rồi. Cô ấy kiên trì nói, Ninh Vọng chẳng hiểu sao lại cười giễu, kéo vali và Viên Tự Ý đi ra bên ngoài, để lại Lý Quân Nguyện chẳng hiểu gì. Hứa Nhâm, vợ chị lại bị bệnh gì thế? Chị ấy không thẳng mặt cười nhạo em đã là nhân từ của chị ấy rồi. Hứa Nhâm cũng không nhịn được, dứt khoát cười thành tiếng. Không ngờ đấy Lý Quân Nguyện, em vẫn còn nhịn được. Gì chứ, Lý Quân Nguyện chẳng hiểu ra sao. Hay thật ra là em thích được vợ em? Hứa Nhâm nháy mắt mấy cái với cô ấy. Lý Quân Nguyện vẫn có phần không hiểu. Đồ dùng kế hoạch hóa gia đình của phòng em, trong danh sách thanh toán chưa dùng lấy một cái. Vợ vợ mới cưới. Khách sạn này vô cùng tôn trọng người từ mọi tầng lớp, ngoại trừ bao cao su thông thường, bao ngón tay cũng có chuẩn bị, không ngờ lúc thanh toán hôm nay thế mà chẳng tiêu lấy một xu tiền. Cả khuôn mặt Lý Quân Nguyện xoạt một cái liền đỏ lên. Hứa Nhâm, trong sáng thật đấy Lý Quân Nguyện. Hứa Nhâm trêu, cút, nói thật đi em không được đúng không? Có cần chị đây cho em ít tài liệu học tập không? Chị cút đi, cách trương.